Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3372, Truy Tinh 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta đã chọn lựa tốt nhiệm vụ. Hiện tại phải làm nhiệm vụ sao? Đan Thanh hỏi. Ninh Thư ừ một tiếng. Làm nhiệm vụ, nhanh lên chạy. Nếu như không làm nhiệm vụ lại muốn bị chộp tới xử lý tinh thần thạch, hơi đơn giản một chút. Điều giải tâm tình nhiệm vụ, vẫn là thể xác tinh thần, vui vẻ tương đối tốt. Đan Thanh, ngoặc kép chấm chấm, làm nhiệm vụ dù sao không phải đi nghỉ phép. Tóm lại là có, điểm độ khó. Ninh Thư bị nhét vào một thân thể bên trong, rất nhanh liền thích ứng tới. Lần này là tại trên xe, xe không nhỏ, cửa sổ xe là đặc thù chất liệu. Bên ngoài căn bản là không nhìn thấy trong cửa sổ xe tình huống. Xe rất lớn, ngoại trừ Ninh Thư còn có mấy người. Hình tỷ, người đã tỉnh. Tiểu trợ lý hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Ta lại híp mắt một hồi. Tốt, người ngủ đi. Đến hoạt động địa điểm ta sẽ gọi ngươi. Tiểu trợ lý lập tức nói. Thái độ có điểm khiêm tốn. Rất có đem Ninh Thư cung cấp cảm giác. Ninh Thư nhắm mắt lại. Bắt đầu tiếp thu kịch bản. Người ủy thác là một minh tinh, thuộc về hạng hai minh tinh đi. Có một chút nổi tiếng, nhưng cũng không. Có đại hồng đại tử mọi người đều biết tình trạng, nhưng cũng là công ty công trạng rất tốt nữ minh tinh. Hình tượng tốt, tìm nàng đại diện quảng cáo không ít. Chụp quảng cáo kiếm lợi nhiều nhất. Một cái quảng cáo mấy chục giây. Lâu, một chút cũng liền một phút đồng hồ. Nhưng là thu nhập lại không ít, ngoại trừ chụp quảng cáo, người ủy thác cũng đóng phim, bất quá diễn kỹ không hề tốt đẹp gì, bất quá vẫn là lại ngành giải trí như vậy lan lộn tiếp nữa rồi. Hình tượng nhận người thích, đi đáng yêu thanh thuần lộ tuyến, phấn cũng không ít, chỉ ít mỗi ngày đến công ty đều có phấn gửi tới lễ vật cùng tấm thẻ. Vũ Hinh sự nghiệp ổn đánh ổn đâm mà tăng lên. Đồng thời cũng bắt đầu tôi luyện kỹ xảo của mình, miễn cho tổng bị người nói thành là bình hoa. Dù sao, một nữ nhân thanh xuân là có hạn, không có khả năng chụp cả đời quảng cáo cùng tạp chí. Già sau liền không có quảng cáo có thể chụp, vì kéo dài nghề nghiệp của mình kiếp sống, Vũ Hinh còn đặc biệt báo học tập ban. Vốn dĩ dạng này ngày rất tốt, khiêng áp lực tiến lên. Nhưng là Vũ Hinh tao, ngộ sự nghiệp lớn nhất bình cảnh, đó chính là gặp điên cuồng phấn. Có một loại phấn bọn họ đã không vừa lòng. Minh tinh công khai hành trình, liền minh tinh bí mật hành trình đều muốn giải, muốn đem thần tượng hết thảy tin tức đều có loại nắm giữ. Yêu đậu lén hành vi đều phải vụng trộm chụp được đến. Thậm chí đến minh tinh, nhà chung quanh nằm vùng. Điên cuồng hơn chính là tiến vào trong nhà, tại thần tượng phao qua tắm trong bồn tắm phao qua tắm. Cái loại cảm giác này liền cùng chính mình cùng yêu đậu cùng nhau tắm một cái tắm uyên ương đồng dạng. Bọn họ vì thỏa mãn mình tư dục thích theo dõi, nhìn trộm, chụp lén minh tinh, thường ngày cùng chưa công khai hành trình cùng công tác, quấy rối chính mình, thích minh tinh, ảnh hưởng bọn họ, cùng nghệ nhân người nhà. Sinh hoạt cá nhân, theo dõi, nhìn trộm, cùng chụp trong lúc công tác tư nhân hưu nhàn, khách sạn, ngồi chờ, cùng thu chụp nhiếp, xe tải theo đuôi vân vân. Truy tinh truy tung minh tinh sinh hoạt cá nhân cùng chưa công khai hành trình, cùng công tác càng không ngừng quay chụp. Những này truy tinh nhóm đối các minh tinh biểu diễn không nhất định buổi diễn đều cùng. Nhưng hắn, nàng cuộc sống riêng tư nhất định lúc nào cũng đều đến. Đây là một cái mâu thuẫn quần thể. Một phương diện, bọn họ từ bỏ cuộc sống của mình một mặt theo sát thần tượng nhóm. Sinh hoạt trọng tâm cũng chỉ có chính. Mình yêu đậu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đuổi theo ban đồng dạng không có thời gian nghỉ. Ngơi, lòng tràn đầy đầy mắt đều là chính mình yêu đậu. Hoàn toàn không có cuộc sống của mình. Một phương diện khác, bởi vì nhìn thấy thần tượng mặt trái một mặt mà chịu đựng dày vò, mà minh tinh tư nhân thời gian cũng hoàn toàn bị những người này phá hư. Bất kỳ cái gì tin tức đều bị theo dõi. Vũ Hinh liền tao ngộ dạng này truy tinh. Vũ Hinh mỗi ngày đều sẽ thu được phấn, lễ vật, các loại yêu biểu đạt. Có một cái phấn là mỗi thiên phong mưa không? Trở ngại cho nàng tặng quà. Lúc bắt đầu Vũ Hinh cảm động có dạng này phấn. Nhưng là dần dần, nàng vui vẻ, không dậy nổi. Bởi vì cái này phấn thường xuyên gửi một ít ảnh chụp cho nàng. Thậm chí là một ít video. Đem những video này biên tập đến còn tương đối tốt. Xem đâu. Nhưng là những hình này cùng video đều không phải Vũ Hinh làm việc động ảnh. Chụp, hoàn toàn chính là bí mật ảnh chụp. Chẳng hạn như không có việc gì đi ăn quà vặt cái gì. Những hình này đều có. Vẫn xứng nói rõ, nữ thần thích ăn đồ vật. Ta cũng thích ăn. Cái này làm cho người ta có điểm rợn cả tóc gáy. Sau không biết có phải hay không là Vũ Hinh ảo giác. Nàng luôn cảm thấy người này ngay tại bên cạnh mình. Khẳng định, tuyệt đối. Bởi vì chính mình vô luận làm cái gì sự tình, đều bị người chụp được đến. Có, chút ảnh chụp vẫn là nàng theo trong nhà ra tới. Nói rõ người chụp hình ngay tại cách nàng trong nhà cách đó không xa. Nếu như là ở tại nơi này cái khu vực thì cũng thôi đi. Nhưng là nếu như ngồi, chờ đến chính mình chung quanh, kia rất đáng sợ, người nha. Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ thả chơi hình hài một chút. Minh tinh, cũng là người không thể thời thời khắc khắc bảo trì hoàn mỹ hình tượng. Nhưng là những này bất nhã video liền bị đánh ra đến rồi. Sau đó cái này đặc, thù phấn liền nhắc nhở. Nữ thần, người thế nhưng là giọng nữ. Không thể làm, ra như vậy cùng phổ thông nữ hài tử đồng dạng cử động. Quá tan vỡ, phải gìn, giữ hoàn mỹ hình tượng. Ta thích chính là ngươi hoàn mỹ dáng vẻ. Hoàn toàn phù hợp trong lòng ta hoàn mỹ nữ hài cái kia. Có dáng vẻ, những này biên tập video bỏ vào trên mạng. Diễn đàn thượng loại hình. Ngẫu, nhiên sẽ còn bị làm thành biểu tình bao. Kỳ thật loại này toàn dân giải trí thời đại. Những chuyện này đều là việc nhỏ. Dù sao muốn mang vương miện, tất chịu trong đó. Muốn tại ngành giải trí cái này danh lợi trận lẫn vào. Thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng là nếu như hết khổ, kiếm được tiền là người bình thường đời này đều kiếm không đến, chẳng hạn như đại diện một cái quảng cáo, diễn cái phim truyền hình điện ảnh, cái gì, có tên liền có lợi, không thì vì cái gì minh tinh liều sống liều chết, dùng, các loại thủ đoạn đều muốn đỏ đâu, kỳ thật loại này điểm đen đối với minh tinh tới nói kỳ thật không coi vào đâu. Làm cho người ta sợ hãi chính là cái này phấn thái độ. Như bóng với hình, có, vẻ như là quan tâm nàng. Đối nàng đủ loại hành vi làm ra đánh giá. Sao người đại diện còn muốn quan tâm nàng? Trong lời nói để lộ ra đến cuồng. Nhiệt làm người ta kinh ngạc. Có hoài nghi, Vũ Hinh cảm thấy cả người ngay tại chính mình gần đây theo dõi. Nàng, liền xem như về đến nhà. Nàng cũng cảm thấy không an toàn. Bởi vì đồ đạc của nàng bị người bay qua, trong tủ lạnh đồ vật cũng bị người ăn, khẳng định là có người tiến vào nàng phòng. Vũ Hinh đem chuyện này nói cho người đại diện, người đại diện lập tức sắp xếp người trang một cái camera. Sau đó cái kia thần bí truy tinh bộ dáng liền bại lộ, làm Vũ Hinh không nghĩ tới cư nhiên là một người nam nhân. Một người nam nhân, truy tinh phần lớn là nữ hài tử. Dù sao nữ hài tử cảm tình phong phú, trời, sinh so nam hài tử cảm tính, dễ dàng nhận cảm xúc chi phối. Nhưng là một người, nam nhân, cả ngày truy tinh, có điểm, bị một người nam nhân lộn vòng vào trong nhà, khắp nơi tìm kiếm, thậm chí liên, y tủ đều lật ra, cầm nàng quần áo một mặt si mê, còn hèn mọn đặt ở cái mũi, trước mặt ngửi, Vũ Hinh có điểm buồn nôn. Mà lại là tương đương buồn nôn. Hết chương.